Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 631, chương 637. Phá cốt giả, Lục Dương, chuẩn bị như thế nào đây? Bên này Lục Dương cùng Bạch Mi đang nói chuyện, bên kia an bài những chuyện khác Sừng Hưu lão nhân cũng đi tới. Các Marcus môn đình đội đã chuẩn bị ổn thỏa. Chẳng qua là ta lo lắng chỉ bố trí đạo này phòng tuyến có phải hay không là quá đơn bạc. Bằng không ta đem ma đằng quân chủ cùng bệnh dịch tỏa ra quan cũng điều chỉnh đến cửa chính tới. Nói ra bản thân lo lắng, Lục Dương nói ra bản thân đề nghị. Không cần, cơ giới vương đô đám người kia đều là công vu tâm kế người. Cửa chính cùng sau nói đều phải dùng đủ lực lượng trấn giữ. Như vậy đi. Ngươi đem biển Guinness mức độ tới, làm hai tay chuẩn bị, vì lần này thương hội công phạt đứng, Sừng Hưu lão nhân cũng là hao phí số lớn tâm lực. Trong ánh mắt nồng nặc mệt mỏi cơ hồ muốn tràn ra hốc mắt. Tốt, ta biết, bây giờ ta phải đi an bài, mặc dù trong lòng biết Sừng Hưu lão nhân trạng thái, nhưng là bổn bộ hội trưởng không có ở đây. Trừ Sừng Hưu lão nhân có thể chủ trì đại cuộc trở ra. Không không quốc trong đã không có những người khác có thể đảm đương bực này trách nhiệm nặng nề. Đứng ở không không quốc trong thương hội, nhìn vội vã qua lại bận rộn không phải người thường bày. Bạch Mi tìm một cái an tĩnh xó xỉnh, lật tay mở ra đem trong cơ thể Chu Tiên kiếm chiêu xuất tới. Đem Chu Tiên kiếm đặt ngang. Bạch Mi móc ra một khối vải trắng, ở Chu Tiên kiếm sống kiếm thượng lau sạch nhẹ nhẹ. Chu Tiên kiếm là Bạch Mi tự thân đại đạo cùng với một thân kiếm ý khí sát phạt ngưng kết mà thành. Tiên thiên mang theo cực hung ý, bướng bỉnh hung ác, nếu không phải là có Bạch Mi một mực ở trong cơ thể trấn áp. Chu Tiên kiếm một khi tùy ý buông ra, liền sẽ trở thành thế giới ngày cuối cùng. Đồ thán nhất giới sinh linh, nhưng ngăn không bằng khai thông. Trước Bạch Mi là tiêu trừ Chu Tiên kiếm lệ khí, không tiếc lấy phục hiểu chi tiên nhân chi khu, là Chu Tiên kiếm khai phong. Sau đó, Chu Tiên kiếm mặc dù nhất thời thu lại hung ý, nhưng là thời gian lâu dài, này cổ liền thiên địa cũng không coi vào đâu lệ khí sẽ bắt đầu dần dần tích lũy. Lấy vải trắng lau chùi sống kiếm là Bạch Mi trước mắt có thể làm hữu hiệu nhất tiêu trừ Chu Tiên kiếm hung ác sát ý biện pháp. Bạch Mi mỗi một lần nhìn như tầm thường phổ thông lau chùi, thật ra thì đều là ở lấy tự thân khí tức tận lực vuốt lên Chu Tiên kiếm xung động. Bận rộn huyên náo trong nội bộ thương hội, không nói một lời yên lặng dựa vào ở một xó xỉnh lau chùi trường kiếm Bạch Mi. Hiển nhiên là một cái dị loại, cùng không không quốc bổn bộ nhân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hoặc là bị không không quốc nhân mời tới người giúp đỡ trên mặt ngưng trọng bất đồng. Bạch Mi làm cho người ta cảm giác giống như là trời sập với đỉnh. Hắn cũng sẽ không lộ ra vẻ kinh hoàng như thế. Ở Bạch Mi trên người luôn là tản ra một loại, đem hết thảy đều vững vàng nắm chặt. Cho nên không sợ bất kỳ biến cố bá đạo tự tin. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng cách thương hội công phạt thời chiến đang lúc càng ngày càng gần. Một thân nước sơn đen như mực trọng hình khôi giáp ra thân. 12 danh các Marcus môn đình đội viên chia nhóm gạt ra, giống như là không tức giận chút nào điêu như một loại. Đứng lặng ở không không quốc thương hội cửa. Mà ở các Marcus môn đình đội phía sau, một tên có một con quyển khúc lam phát, dưới hàm có quai hàm đàn ông cao lớn, hai tay ôm ngực dựa vào thương hội đại môn, một đôi nhỏ dài đôi mắt, thỉnh thoảng lật lên một tầng bạc mô, rắc rắc âm, một đạo màu xám trắng kinh lôi thoáng qua, Bạch Mi bén nhạy cảm giác dưới chân hơi chấn động một chút. Toàn bộ thương sẽ bắt đầu cực nhanh trầm xuống. Thương hội chinh phạt chiến bắt đầu. Không không quốc thương sẽ bắt đầu bị kéo vào khu đặc định chiến đấu khu vực. Vòng 6 vệ tinh quỹ đạo pháo nhắm hoàn thành. Bắt đầu bổ sung năng lượng bắn. cơ hồ là ở công phạt chiến bắt đầu trong nháy mắt. Một tiếng không có chút nào tâm tình lạnh giá giọng điện tử ở không không quốc thương hội bên ngoài. Vang lên, chi, giống như là văn trùng một loại khinh minh hạ. Một đạo uy đủ sức để trong nháy mắt bốc hơi một tên chí tôn thiên tu sĩ cuồng bạo trùm tia sáng âm. Âm xuống, siêu siêu siêu vèo, đón to lớn laser, các Marcus môn đình đội 12 người lại thẳng xông thẳng lên đi. Giống như là dập lửa con thiêu thân như thế, ở laser trong hóa thành bụi bậm. Xì xì, bên này hạng nhất các Marcus môn đình đội chết trong nháy mắt. Không không quốc thương hội trước cửa các Marcus mộ viên thượng liền chợt gồ lên hai cái to lớn. Nấm mồ, trong chớp mắt quá, nấm mồ nổ tung, hai gã hoàn hảo không chút tổn hại mặc hắc khải các Marcus môn đình đội viên từ bên trong đi ra. Laser giống như là đại bút như thế không ngừng lao đi đến xông lên các Marcus môn đình đội viên. Nhưng là ở sát một cái. Sống lại hai tên biến thái quy tắc hạ, không tới 3 phút đồng hồ, suốt hơn 3.000 danh mặc hắc khải các Marcus môn đình đội viên, đã đem toàn bộ không không quốc thương hội đại môn, kín kẽ hộ đứng lên. Các Marcus môn đình đội sao? Lão lộc đầu thật đúng là sẽ tìm nhân a. Không không quốc thương hội ngoại, ngồi ở một trận hơn 1.000 mét pha giới cơ giới cự tượng thượng. Bớt nhẹ nhàng đung đưa ly rượu trong tay, đỏ nhạt rượu chung, mơ hồ truyền ra một trận tầm tã chi âm. Số 6, nghĩ biện pháp đem đám kia con rán xử lý xong. Cấp trên ra lệnh cho ta trong vòng một ngày bắt lại không không quốc thương hội. Ta cũng không muốn lại bị những cao tầng kia mắng cá cẩu huyết phún đầu. Khẽ nhấp một cái trong miệng rượu, bớt híp lại cặp mắt. Lần này lên đầu tử mệnh lệnh là để cho bớt trong vòng một ngày nhất định phải bắt lại không không. Quốc thương hội, dùng cái này tới để cho cơ giới vương đô uy danh vang rồi. Cho nên lần này thương hội công phạt đứng, bớt trực tiếp điều động cơ giới vương đô bổn bộ 5/10 chủ lực. Chính là muốn đang hoàn thành cấp trên giao phó mệnh lệnh. Minh bạch, phá cốt giả điều động, tiếp thu được bớt mệnh lệnh. Kỳ ngồi xuống phá giải cơ giới cự tượng ngay sau đó phát ra một trận chỉ thị. Dưới người lóe lên màu xanh thảm điện quang to lớn vận binh quang khu bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Rung động trận trận binh đoàn trong lối đi. Một cái to lớn sắt thép lòng bàn chân. Xuyên qua lối đi, ầm ầm dẫm đạp ở mảnh này khu giao chiến khu vực chung. Nhìn những thứ kia hình thể to lớn. Tay cầm hình lục lăng trọng trùy. Giữ tợn đáng sợ xương cốt hình chiến giáp, khóe miệng của bớt có chút dương lên. Phá cốt giả, đây là cơ giới vương đô chuyển thành các Marcus môn đình đội như vậy có cực dài kéo dài năng lực. Tác chiến địch nhân, cố ý nghiên cứu tân hình chiến đấu đan nguyên. Mỗi một bộ phá cốt giả trên người cũng chuyên trở một quả chính phụ đối trùng nòng cốt. Loại này tương đối mâu thuẫn lực lượng nòng cốt. Có thể là phá cốt giả cung cấp một loại kỳ dị lau đi chức năng tính. Phàm là bị phá cốt giả trọng truy đánh trúng, loại này lau đi chức năng tính liền sẽ ảnh hưởng đến hết thảy bình thường nhiên liệu đường đi đơn. Giản điểm tới nói, phá cốt giả vũ khí có thể át chế đồng đẳng cấp địch nhân sức khôi phục. Giống như là bạch mi kiếm huyết phong hầu như thế. Nói cách khác, bị phá cốt giả giết chết các Marcus môn đình đội, đem không cách nào nữa từ các Marcus trong mộ viên sống lại. Bởi vì bọn họ ở chết trong nháy mắt, sống lại năng lượng đã bị phá cốt giả phá hủy. Ước chừng 10.000 đài phá cốt giả đi ra vận binh lối đi. Vùng thượng nặng 100 tấn chùy, phía sau vĩ diễm phun trào, hướng các Marcus môn đình đội lướt đi. Không không quốc thương hội thấy cơ giới vương đô điều động phá cốt giả. Lục Dương sau đó đẩy đẩy một bên đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật biển Guinness. Đến ngươi, bị Lục Dương đánh thức. Biển Guinness đại đại duỗi cái chặn ngang. Bên phải duỗi tay ra một thanh to lớn mái chèo lạc vào trong tay. Yên tâm đi, đối phó những thứ này cục sát. Ta chính là chuyên gia tương đương, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.